Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 86, Cảm ứng lưới. Dưới núi Đại Thần Quan khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Đem hắn phấn bạch mặt gầy phản chiếu càng thêm yêu dị. Bên cạnh vây quanh mấy vị cao giai thần quan đều tại hỏi thăm đến tột cùng như thế nào. Dưới núi Đại Thần Quan nhíu mày, khó hiểu nói, cắt đứt liên lạc, Kumamoto Hito Kuma hỏi, các hạ, cần thử một lần nữa sao? Dưới núi lắc đầu, đem đầu luôn vào miệng giếng, lại cảm ứng một lần. Bỗng nhiên, dưới núi cả người thuận miệng giếng ngã trượt đi vào, miệng giếng bên ngoài mấy tên thần quan ngay từ đầu cũng lơ đễnh, kiên nhẫn chờ đợi đã lâu. Cũng không thấy dưới núi ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình thi pháp, hướng về phía miệng giếng bên trong kêu gọi, lại từ đầu đến cuối không được đáp lại. Quân minh cao lũy bên trên, cửu u phù kê bàn chính giữa lưu xa trong cái khe, chậm rãi toát ra một cái đầu người, chính là một mặt phấn bạch dưới núi Đại Thần Quan, lưu xa hóa thành đại thủ. Dắt lấy dưới núi Đại Thần Quan một tấc hướng ra phía ngoài kéo. Mới đầu dưới núi vẫn còn tương đối kháng cự, nhưng kháng cự một lát, rốt cục vẫn là nhận mệnh, bị lưu xa đại thủ từ trong hố toàn bộ lôi ra ngoài. Hóa thành ba tấc tiểu nhân, tại kê trong mâm tứ phương nhìn quanh, thần sắc mờ mịt, Lam Đạo Hành nhìn xem trong mâm lưu Carix lảo đảo nghiêng ngã dưới núi Đại Thần Quan. Lộ ra phi thường hài lòng. Đó là cái tương đương với luyện sư cấp đếm được người tu hành. Từ đây đem khốn tại hắn trong mâm. Tại trong mâm tiếp tục tu hành. Tu vi càng cao, đối cửu u phù kê bàn pháp lực cống hiến lại càng lớn. Tại Lam Đạo Hành tu vi tăng lên cũng liền càng hữu ích chỗ. Làm đạo hành trong mâm hiếm có như thế mặt hàng người tu hành, tương đương với một cái đại bổ. Kê bút tại trong mâm một vòng, làm đạo hành thẩm vấn rơi vào tại trong mâm dưới núi, lại được mấy cái danh tự, thế là nâng bút đem lưu xa san bằng. Dưới núi lập tức bị chìm nhập trong biển cát không thấy tăm hơi. Làm đạo hành tiếp tục điểm cách, chính phó loan vị phân ra. Chính loan viết lên tên của mình, phó loan viết lên Kumamoto Hito Kuma, kê trên bàn lưu xa bắt đầu chia nứt, lộ ra trung ương khe hở mở rộng là sâu u động hố, lưu xa vây quanh động hố không ngừng xoay tròn. Chỉ một lúc sau, một cái mập mạp áo tím đại thần quan từ lỗ đen nhô đầu ra, đồng dạng bị lưu xa biến thành đại thủ túm ra. Làm đạo hành vừa muốn đem ra hỏa này xóa nhập xa hải, thay mục tiêu lại đến, lại nghe ra hỏa này đối trên không hô to lên, là vị nào đại tu thi pháp, tiểu tu là hoa tộc, tiểu tu là người sáng mắt. Đám người cảm thấy hiếu kỳ, Triệu Nhiên rốt cục được mọi người cho đi, có thể tới gần, đi tới hỏi Làm đạo hành, có thể phóng xuất sao? Làm đạo hành trả lời, không vào xa hải, tất nhiên là có thể cứu. Kê bút tại trong mâm tật hỏa, vẽ ra cái sinh chữ. Kumamoto Hito Kuma lập tức bị hút vào sinh môn. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng hắn một thân tu vi đều bị Lam Đạo Hành phong. Sau khi ra ngoài khô tàn tại đất, há mồm thở dốc, Triệu Nhiên hướng Lam Đạo Hành phân phó. Ta cần một cái dẫn đường đảng, người này là có thích hợp hay không? Ngươi xem đó mà làm. Làm đạo hành khom người, minh bạch, kéo lấy Kumamoto Hito Kuma hạ cao lũy. Tại Triệu Nhiên yêu cầu dưới, cao lũy tiếp tục thêm cao, đại lượng khối đất bị hội tụ tới, lấy thổ phù cố định, một thước kéo lên cao, đạt tới ba trượng về sau. Triệu Nhiên một lần nữa lên đài, ngồi xếp bằng trên đó, tám chiếc Nam Quy series phi hành pháp khí thay đổi tụ linh phù về sau. Một lần nữa lên không, tiến vào dự định vị trí, Bắt đầu vòng thứ hai cảm ứng. 8 chiếc phi hành pháp khí riêng phần mình ở vào 8 môn phương hướng. Không lớp 12 trăm trượng, bao trùm phương viên gần 20 dặm. Đây là một cái lấy Triệu Nhiên chỗ cao lũy làm trung tâm. Lấy 8 chiếc Nam Quy series phi hành pháp khí làm vật trung gian. 8 tòa Bắc Đẩu Kim Tinh Đỉnh là cảm ứng khớp nối lập thể cảm giác khu vực. Tại khu vực này bên trong, thiên địa khí cơ biến hóa, linh lực dị động đều hình chiếu tại Triệu Nhiên trong khí hải. Triệu Nhiên khí hải bên trong 9 tòa, bên trong chiếc đỉnh nhỏ 8 tòa chiếu rọi ra một mảnh hư không cảm giác khu vực. Phối hợp chụp ảnh pháp đài trước đó quay tốt sông núi bản đồ địa hình, hình thành một bộ lập thể cảm ứng đồ quyển. Chỉ cần cái nào một nơi có tình trạng phát sinh, Triệu Nhiên đều có thể chính xác cảm giác ra phương vị cùng địa điểm. Hai quân đánh đến bây giờ, trên chiến trường cục diện đã vô cùng rõ ràng. Binh lực chỉ có đối phương 1/10, quân Minh chiếm cứ cực lớn chủ động. Có thể nói là đè ép Doanh Châu quân trận tại điên cuồng tấn công. Tại đạo pháp, trang bị, chỉ huy, tình báo chờ các phương diện đều có thay mặt kém ưu thế quân Minh trước mặt. Doanh Châu quân có thể duy trì đến bây giờ, đã coi như là tốt vô cùng. Liền ý chí chiến đấu mà nói, giá trị làm cho người khác kính nể. Đương nhiên, trong đó cũng có quân Minh cố ý nhường nguyên nhân. Tổng tiến công lệnh một mực không có hạ đạt. Đạo môn những cái kia lớn uy lực pháp bảo cùng trận đồ cũng không có lấy ra đến sử dụng. Từ đầu đến cuối tại trì hoãn chiến sự tiến trình, trì hoãn thời gian, coi như thế, Doanh Châu quân cũng không chống nổi. Triệu Nhiên vội vàng phi phù mấy chương, đè ép đại quân công kích bước chân tiến tới. Triệu Nhiên không còn quan tâm chiến trường, hắn chú ý chính là đại yêu Lữ Trí. Trên thực tế, trận này cứng đối cứng hợp chiến sở dĩ có thể đánh nhau. Odara thành sở dĩ đến nay chưa bị chiếm lĩnh, cũng là vì chờ đợi Lữ Trí xuất hiện. Trước mắt 7 vạn Doanh Châu quân cùng Odawara thành liền là mồi nhử. Hấp dẫn Lữ Trí hiện thân mồi nhử, ngươi không cứu chàng, toàn bộ Quan Đông địa khu liền lại không thể chiến chi quân. Doanh Châu người ý chí chống cự, liền đem theo cái gọi là Thiên Hạ Kiên Thành, Tiểu Điền Nguyên rơi vào mà tan rã. Lữ Trí, ngươi không phải Doanh Châu thủ hộ chi thần sao? Ra, vẫn là không ra. Bỗng nhiên, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, có cảm ứng, ở vào hướng chính Tây Hưu Môn trên không bố trí Bắc Đẩu Kim Tinh Đỉnh cảm ứng được một tia thiên địa khí cơ dị động. Cái này tia di động dần dần tăng cường, tiếp tục tăng cường, lệnh Triệu Nhiên cảm thấy dị thường. Triệu Nhiên liền tranh thủ trong đầu sông núi đồ cùng thiên địa khí cơ di động địa điểm trung điệp so sánh. Lúc này báo ra phương vị, đổi 5 cách 6 cấn 2, dị động, cường độ cấp 3, cái này là trước kia thương định tốt một bộ tọa độ hệ thống. Chỉ hướng chính là lô hồ, cảm ứng cường độ thì từ thấp hướng cao, chưa từng bắt đầu, mỗi cảm ứng được thiên địa khí cơ, dây tóc dị động biến hóa 10 cái. Liền thêm một, mấy chương phi phù lập tức phát ra. Triệu Nhiên đem lực chú ý hơn phân nửa ném đưa tại lô hồ. Cường độ cấp 4, Triệu Nhiên hơi cái chêm khác, phát ra vòng thứ 2 phi phù. Cường độ cấp 5 nửa, Triệu Nhiên phát ra vòng thứ 3 phi phù. Cái này cường độ đã vượt qua trên chiến trường Triệu Nhiên cảm ứng được tất cả biến hóa điểm. Đáng giá cao độ coi trọng, cường độ cấp 8 3 phần, cường độ cấp 9 7 phần. Đột phá 10 cấp, đột phá 10 cấp, đây là luyện hư tu vi mới có trình độ. Tại toàn bộ chiến trường trên vô xuất kỳ hữu, Trần Thiện Đạo hồi phục, ta đi xem một chút. Triệu Nhiên cảm giác bên trong, phương Nam khu vực bên trong một điểm khí cơ tăng cường. Đây là tại Nam Trực Lệ hiệu chiến hạm trên Trần Thiện Đạo hành động. Trần Thiện Đạo một mực tận lực áp chế khí tức của mình. Giờ phút này xuất động, Tại Triệu Nhiên trong khí hải hình chiếu cảm ứng bên trong lập tức phát sáng lên. Trần Thiện Đạo cưỡi vô tận lá sen cao tốc bay hướng Lô Hồ. Dựa theo cụ thể phương vị, rơi vào Lô Hồ đông bắc bờ. Phi hành bên trong, lại nhận được Triệu Nhiên hai lần báo đưa. Nơi này thiên địa khí cơ biến hóa cường độ đã vượt qua cấp 15. Triệu Nhiên tháng này vẫn đang làm các loại khảo thí. Cấp 15 cường độ, đây là tương đương với đạo môn hợp đạo đại tu là người mới có thể đưa tới thiên địa khí cơ biến hóa. Đẳng cấp, nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Một mực tăng cường đến 18 cấp, khí cơ biến hóa cường độ mới ngừng lại được. Tiếp theo co lại nhanh chóng, khôi phục thành cấp 3. Trần Thiện Đạo hạ xuống xong, ở bên hồ nhìn thấy một cái hất lên thật dài bạch bào nam tử. Đầu đội đỏ quan, hướng hắn ngóng nhìn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.